Dược viên tu tiên ký, chương 38, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi trợ lý Cao trả lời. Tên cô ấy là Lâm Huyền Nhi, gia đình ở tỉnh Hát, thi vào đại học B, gia đình không còn ai, có lẽ cô ấy đến thủ đô làm việc sớm để kiếm học phí. Bây giờ, bắt đến vào căn hộ ở Ngọc Cẩm Hoa đi. Trợ lý Cao chưa nói hết, đã bị Thẩm Chi Phi ngắt lời. Ban đầu Thẩm Chi Phi đã có cảm tình với Lâm Huyền Nhi, dự định cho trợ lý Cao tiếp xúc từ từ, nói rõ ràng, rồi nuôi cô ấy. Nhưng sau những chuyện tối nay, mặc dù thuốc trong người không làm mất lý trí, thì Thẩm Chi Phi cũng không muốn tự làm khó mình. Không thể trách Thẩm Chi Phi, giới của họ vốn hỗn loạn, việc nuôi ngôi sao, người mẫu trẻ, sinh viên là chuyện thường. Ban đầu, một số người không đồng ý cũng sẽ bị ép buộc, nhưng hầu hết cuối cùng đều phải chấp nhận. Thẩm Chi Phi hào phóng, đẹp trai, có gia thế tốt, khả năng cao, không có sở thích đặc biệt, trong giới này được công nhận là người đàn ông kim cương. Thẩm Chi Phi luôn được phụ nữ vây quanh, chiều chuộng. Mặc dù anh không bao giờ ép buộc ai, nhưng không có nghĩa anh không làm, hôm nay là ngoại lệ. Trợ lý Cao ngạc nhiên một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng, lấy điện thoại ra và gọi điện. Vừa cúp máy, anh ta nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Chi Phi. Đi đến Ngọc Cẩm Hoa Huyền, trợ lý Cao thở dài, vòng tay lái, hướng về phía Ngọc Cẩm Hoa. Mặt khác, Lâm Huyền Nhi không biết mình đã bị người ta để ý, vẫn vui vẻ nói chuyện với Tề Phi Phi. Hiện tại là 9:30 tối, lượng khách trong quán đã giảm dần, nhân viên cũng không quá bận rộn. Làm việc cả ngày, vào lúc này dù là quản lý hay tổng quản, yêu cầu cũng không quá nghiêm ngặt, nhân viên không bận rộn thường tụ tập thành từng nhóm. Nói chuyện gia đình, tám chuyện này nọ. Lâm Huyền Nhi thấy mọi người xung quanh cũng vậy, nghĩ rằng mình nói chuyện với Phi Phi chị cũng không sao. Chờ khi Tề Phi Phi rảnh, Lâm Huyền Nhi liền kéo chị ta hỏi về quy tắc của nhà hàng Tây Âu, bởi cô chưa từng tiếp xúc với ẩm thực Tây Âu, cần từ từ học hỏi từng chút một. Qua một ngày giao tiếp, Tề Phi Phi gần như hiểu rõ tính cách của Lâm Huyền Nhi, không phải là người nổi bật, chị ta cũng thích cô gái chăm chỉ và linh hoạt này. Tất nhiên, việc Lâm Huyền Nhi đeo viên linh thạch hệ mộc cũng giúp cô tăng thiện cảm rất nhiều. Tề Phỉ Phỉ nói chuyện có chút hài hước, không chú ý đã khiến Lâm Huyền Nhi cười không ngừng, không khí rất náo nhiệt. Đúng lúc đó, Lễ Tân đến tìm Lâm Huyền Nhi, nói rằng có người bên ngoài đang tìm cô. Cách chương.